sau khi hoài nhãi con tiểu sư túc nam chủ, mà quần mang cầu chạy. Chương 104, 104, giao dịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi cắt đứt truyền âm trận, Trung Vị Lăng đi đến ngọa phòng Tả Chi Khâm. Tả Chi Khâm còn đang hôn mê, khí sắc tuy rằng so với mấy ngày trước tốt hơn một chút, nhưng như cũ suy yếu. Trung Vị Lăng nguyên bản định giúp hắn lau người một chút, nhưng thời điểm y vừa mang nước tới, tẩm ướt khăn vải, thì bỗng một đạo gió âm lãnh thổi qua phía. Động tác vắt khô khăn vải của Trung Vị Lăng dừng lại. Cửa sổ đều đóng, gió tới từ nơi nào? Trung Vị Lăng đứng trước giường, đề phòng nhìn bốn phía chung quanh, tuy rằng vẫn chưa nhận thấy được linh lực dao động bất thường, nhưng y trung quy có cảm giác bắt đầu từ sau trận gió vừa thổi qua kia, trong gian phòng này nhiều thêm người. Đừng nhìn, ngươi nhìn không thấy ta, một đạo âm thanh ngang ngược từ trong không trung truyền đến. Trung Vị Lăng nhíu mày, ngươi là ai? Đối phương cười khẽ, nói ngươi cũng không quen biết, hơn nữa ta là ai cũng không quan trọng, quan trọng là. Đối phương cố ý úp úp mờ mờ dừng một chút, ta có thể cứu hắn. Trung Vị Lăng yên lặng hồi lâu, đôi mắt đột nhiên sáng ngời. Ngươi nói cái gì? Đối phương lặp lại nói, ta nói ta có thể cứu hắn. Đối phương bổ sung nói, nhưng không phải cứu miễn phí, ngươi phải giúp ta đi làm một chuyện, sau khi thành, ta tự nhiên sẽ giúp ngươi chữa trị thần thức hắn. Trung Vị Lăng ánh mắt rét lạnh, bổn tỏa dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Tuy rằng có người nói có thể cứu Tạ Chi Khâm, Trung Vị Lăng xác thật vui vẻ, nhưng là đối phương thân phận không rõ, y không thể lấy tính mạng Tạ Chi Khâm đùa giỡn. Đối phương tựa hồ đã sớm dự đoán được Trung Vị Lăng sẽ không lập tức tin tưởng hắn, nói câu chờ một lát, chuỗi vòng tay màu đỏ trên bàn bỗng sáng lên. Chuỗi vòng tay này là thời điểm Trung Vị Lăng giúp Tạ Chi Khâm sửa sang lại y phục từ trên người hắn lấy ra. Lúc trước Trung Vị Lăng chưa thấy qua thứ này, y không quá xác định rốt cuộc có phải của Tạ Chi Khâm hay không. Ánh sáng nhạt chiếu rọi bên trong chiếc vòng, xuất hiện một đóa hoa sen kim sắc. Hoa sen tổng cộng có 8 cánh, trên mỗi cánh hoa tùm một số hoa văn màu đen kỳ lạ. Trung Vị Lăng tuy rằng chưa thấy qua loại đồ vật này, nhưng đối với hoa văn bên trên lại có chút ấn tượng. Mấy ngày nay y thường ở mật thất quỷ giới, trên những bích họa quỷ vương tiền nhiệm xem qua đã từng xuất hiện loại hoa văn này, là quỷ văn của quỷ vương Tạ Yến 400 năm trước cai trị quỷ giới. Tạ Yến, người trừ Tạ Chi Khâm, là người mạnh nhất trên quỷ giới sử thượng, cũng là một trong ba người tiến vào nội địa từ cảnh. Chỉ là, hắn không phải 400 năm trước mất khống chế tự bạo sao, vì cái gì còn xuất hiện ở chỗ này? Ngươi là Tạ Yến, Trung Vị Lăng phỏng đoán nói. Đối phương tựa hồ cũng không ngoài ý muốn Trung Vị Lăng có thể đoán ra hắn là ai, ừ một tiếng, nói. Miệng có thể nói dối, nhưng là đóa quỷ liên 8 cánh này sẽ không, cho nên, ngươi có thể tin tưởng ta. Trung Vị Lăng híp mắt, cũng không lập tức đáp ứng, hỏi. Tiền bối không phải qua đời rồi sao? Tạ Yến nói với chuyện này không chút che giấu, không sai, nhưng là qua đời không đại biểu ta hoàn toàn biến mất, hơn nữa ngươi vẫn luôn hỏi đông hỏi tây. Còn không phải là không tin một người đã chết như ta có thể cứu hắn sao? Trung Vị Lăng nói, không sai, cho nên, ta cảm thấy tiền bối nếu thật sự muốn cùng ta nói điều kiện, sẽ không ngại lấy ra đồ vật làm ta có chút tin phục. Tạ Yến cười nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người gọi là Tưởng Nhiên nói, không có cách nào cứu hắn, chỉ có thể mặc cho số phận, cũng không phải nói dối, nhưng là cũng không hoàn toàn nói đúng. Tạ Yến dừng một chút, tiếp tục nói, nếu có quỷ cùng tu vi tương tự với hắn nguyện ý vứt bỏ thần thức chính mình, hiến tế cho hắn, hắn có thể phục hồi như cũ. Trung Vị Lăng cắn chặt răng, khó chịu nói, ngươi chơi ta, cho dù là chính mình, cũng không dám nói cùng tu vi tương tự với Tạ Chi Khâm, càng đừng nói tìm một người quỷ giới tu vi tương tự với hắn. Tạ Yến líu lưỡi nói, hắn quả nhiên nói không sai, tính tình ngươi thật sự nóng này. Trung Vị Lăng khó hiểu nói, ngươi cùng hắn từng có giao thoa, Tạ Yến cũng không định giấu giếm, đương nhiên, bất quá không nhiều lắm, là hắn dùng yểm mộng ma mạnh mẽ từ kẽ hở túm ta ra. Vốn dĩ, chuyện ta muốn cùng ngươi giao dịch này hẳn là hắn đi làm, nhưng là hắn hiện giờ cái dạng này, căn bản vô pháp hoàn thành, cho nên ta mới ngược lại tới tìm ngươi. Tuy rằng không biết ngươi có thể làm được hay không, nhưng bọn hậu bối tu chân giới hiện nay, hình như ngoại trừ Tạ Chi Khâm, thực lực của ngươi mạnh nhất, cho nên tìm ngươi đáng tin cậy nhất. Tạ Yến nhẹ nhàng nói, giao dịch, Trung Vị Lăng nửa tin nửa ngờ nói, hắn có cầu với ngươi. Tạ Yến ừ một tiếng, nhưng chợt nói, đừng hỏi ta hắn rốt cuộc cầu ta cái gì, ta sẽ không nói cho ngươi, nhưng là ta đã giúp hắn hoàn thành chuyện hắn muốn làm, nhưng hắn lại thành bộ dạng này, nói thật, lòng ta cũng rất không vui. Tạ Yến cười khẽ, thở sâu, cất cao giọng nói. Bất quá, ta có thể thực xác định nói cho ngươi, giúp ta, ngươi không lỗ. Sợ Trung Vị Lăng còn đối với chính mình trong lòng nghi hoặc, Tạ Yến nói. Ngươi đau răng, nhưng ngươi đặc biệt thích ăn đường, trên eo ngươi có một vết thương vô pháp khép lại trong thời gian ngắn, là hắn mất khống chế làm bị thương. Ngươi nóng nảy, tính tình cao ngạo, hồ đồ, nhưng ngươi là người rất tốt, đúng không? Thấy Trung Vị Lăng thần sắc hơi giật mình, Tạ Yến tiếp tục nói. Này đều là hắn nói cho ta, hắn có thể nói cho ta mấy chuyện này, đủ thấy ta với hắn mà nói là bạn không phải địch, cho nên ngươi có thể tín nhiệm ta. Khi Trung Vị Lăng trên mặt lộ ra một tia xúc động, Tạ Yến trầm giọng nói. Tuy rằng ngươi dùng thiên ma chân nguyên giúp hắn tạm thời trụ tánh mạng, nhưng là hắn như cũ thời gian không còn nhiều lắm, hơn nữa, thời gian ta cũng không còn nhiều lắm, nếu ngươi lại do dự, ngay cả ta cũng cứu không nổi hắn. Trung Vị Lăng quay đầu nhìn Tạ Chi Khâm suy yếu trên giường, cuối cùng quyết định chủ ý, trước sau không có biện pháp khác, không ngại thử một lần. Ta đáp ứng, Trung Vị Lăng nói, nhưng là, ngươi thật sự có thể tìm được người quỷ giới tu vi cùng hắn không chênh lệch lắm sao? Tạ Yến trầm mặc, một lát sau, cười nói, kẻ hèn bất tài này, tu vi là quỷ vương cảnh thiên trọng cảnh, cùng hắn tuy rằng có chút chênh lệch, nhưng vừa vặn có thể trong phạm vi hiến tế. Trung Vị Lăng ngạc nhiên, người tới hiến tế, Tạ Yến bật cười, mà quân không cần trào phúng như thế đi, kẻ hèn này tuy rằng đã chết, nhưng là thần thức cảnh giới mảy may không tiêu tán, ngươi hẳn là không biết, thành tựu lớn nhất cả đời ta đó là khơi dòng khai sáng ổn định tinh thần lực, chỉ là bọn hậu bối không nỗ lực, bí pháp này của ta không ai học, liền thất truyền. Tạ Yến tiếc hận, Trung Vị Lăng sửa đúng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thất lễ, bổn tỏa không phải trào phúng ngươi, chỉ là có chút kinh ngạc, ngươi thế nhưng nguyện ý dùng chính mình đi hiến tế. Hơn nữa, ngươi nói ngươi có thể như thế nào ổn định tinh thần lực. Trung Vị Lăng có chút kinh ngạc, chẳng biết có thể cho hay được không, rốt cuộc phải làm như thế nào mới có thể ổn định. Tạ Yến nghĩ nghĩ, ngươi là định từ chỗ ta hỏi ra, sau đó để Tạ Chi Khâm học tập sao? Nếu là như thế, thật cũng không cần. Hắn đã học được biện pháp sẽ không thương tổn ngươi. Mới vừa nói xong, Tạ Yến đột nhiên ý thức được chính mình hình như nói thứ không nên nói, vội vàng đóng chặt miệng. Trung Vị Lăng híp mắt, hắn dùng yểm mộng ma tìm ngươi, sẽ không phải vì chuyện này chứ? Tạ Yến, không sai, nhưng là kỹ càng tỉ mỉ hơn, ta thật sự không thể nói nữa, đây là vì tốt cho các ngươi. Hơn nữa, ta sau khi chết, không muốn bị người oán dỗi. Cho nên nếu hắn tự mình nói cho ngươi hắn đã giải quyết nỗi lo về sau của ngươi, ta hy vọng ma quân có thể làm bộ kinh ngạc một chút. Trung Vị Lăng, sau khi Trung Vị Lăng đáp ứng Tạ Yến, chuỗi vòng tay trên bàn bay tới trong tay Trung Vị Lăng. Ta sẽ nghĩ đưa ngươi tiến vào Minh Hà, ngươi mang theo sâu chỉ đỏ này, đi tìm một người họ Lục, xuất thân tiên sư tiên môn Tế Châu, đến nơi đó ước chừng là khoảng 800 năm trước, hẳn là có thể dễ dàng tìm. Sau khi tìm được, đem thứ này giao cho hắn, nói với hắn, Tạ Yến kỳ thật rất thích bánh hoa lê. Hắn làm, những chuyện trong quá khứ, quả thực tùy hứng, thực xin lỗi. Tạ Yến cười nói, nhưng cho dù là cười cười, thanh âm vẫn nghẹn ngào. Kẻ hèn này xuất thân quỷ giới, vô pháp nhập Minh Hà, làm ơn ma quân. Tạ Yến dừng một chút, cuối cùng trịnh trọng nói với Trung Vị Lăng. Đầu ngón tay Trung Vị Lăng đầu nhẹ nhàng vuốt ve sâu chỉ đỏ. Kia, do dự một lát sau, vẫn là nhịn không được hỏi. Tiền bối xác định là muốn đưa đến Minh Hà. Minh Hà là một địa phương cực kỳ đặc thù ở tu chân giới. Người sống không thể đi vào, người chết cũng không phải toàn bộ đều có thể đi vào. Tỉ như người quỷ giới, cả đời đều không thể tiếp cận Minh Hà. Mà có thể vào Minh Hà, hình như đều là người trên đường tu hành, không vượt qua thiên kiếp, cuối cùng bị vĩnh viễn kẹt ở Minh Hà hư vô. Hơn nữa, 800 năm trước, họ Lục, còn là xuất thân tiên môn Tế Châu. Trung Vị Lăng đột nhiên nghĩ tới một người, chính là vị 800 năm trước phi thăng tán tiên, Tế Châu Lục Vãn Lục tiên sư, Tán tiên, không có nắm giữ lực lượng pháp tắc tiên nhân tức là tán tiên. Tán tiên số lượng rất nhiều, 10 tiên 9 tán liền duyên nơi này. Thông qua tu luyện tiên linh lực mà lên cấp, nhưng bởi vì không có lực lượng pháp tắc hộ thân, tán tiên độ kiếp tiến giai chi nạn, xa xa cao hơn chân tiên. Tạ Yến ừ một tiếng, Trung Vị Lăng nhíu mày, nhưng hắn không phải phi thăng sao? Tạ Yến cười lạnh, hậu nhân truyền sướng, không nhất định là sự thật. Hơn nữa, phi thăng thành công cùng phi thăng thất bại, có ai biết đâu, dù sao đều là không thấy được người. Nếu ta là tiên môn Tế Châu, cho dù biết rõ hắn phi thăng thất bại, cũng sẽ nói cho mọi người, hắn thành công, chỉ là muốn lẩn trốn thế ngoại, không dính phàm trần. Dù sao đây chính là đệ nhất tán tiên vô tình đạo tu chân giới nhiều năm như vậy mới có, là vinh quang tiên môn. Cho nên, hắn kỳ thật không có thành công, mà là phi thăng thất bại, bị nhốt ở Minh Hà, vĩnh viễn vô pháp trở ra. Trung Vị Lăng trầm giọng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Yến không nói chuyện, sau khi trầm mặc thật lâu, cười nói. Ma quân quá nhiều vấn đề, thời gian không đợi người, nếu ngươi chuẩn bị tốt, ta cảm thấy vẫn là nhanh chóng mở Minh Hà, đem ngươi đưa vào thì tốt hơn. Trung Vị Lăng ừ một tiếng, cảm thấy chính mình cũng không cần chuẩn bị gì, liền kêu Tạ Yến nhanh chóng khai thông Minh Hà lộ. Minh Hà người sống rất khó đi vào, nhưng là Trung Vị Lăng thể chất thiên ma cơ hồ có thể tiến hành phục chế bất luận thuật pháp gì trong thời gian ngắn. Đương nhiên, phục chế hơi thở người chết cũng không nói chơi, cho nên y tiến vào Minh Hà cũng không có trở ngại gì quá lớn. Nhưng là Trung Vị Lăng phục chế thuật pháp không tồn tại được lâu, tuy rằng thông điệp Tạ Yến nói cho y thực rõ ràng, nhưng là nhiều người như vậy, căn bản không biết đi nơi nào tìm. Trung Quỳ cứ lang thang không có mục tiêu như vậy, cũng không phải biện pháp. Mắt thấy thời gian qua nửa, Trung Vị Lăng lại như cũ không có một chút manh mối. Quan hệ Tạ Yến cùng Lục Vãn, Trung Vị Lăng Trung Quy cảm thấy không đơn giản. Theo lời nói tục truyền, khả năng Lục Vãn phi thăng thất bại kỳ thật cũng không lớn. Lục Vãn tu chính là vô tình đạo. Trung Vị Lăng suy nghĩ một lát sau, cuối cùng quyết định đi đến chỗ sâu nhất Minh Hà thử thời vận. Chỗ sâu nhất Minh Hà là một lộ đài, chuẩn xác mà nói, là một cái đài hình phạt treo cổ. Trên đài, một người nam tử bạch y đưa lưng về phía bậc thang, ngẩng đầu nhìn ánh trăng huyết hồng trên bầu trời, vẫn không nhúc nhích, tuy rằng cả người không có bất luận hiện vật gì giam cầm, nhưng là cổ tay cùng cổ mắt cá chân của hắn đều bị hạ một vòng phù chú cấm chế đỏ như máu. Trung Vị Lăng thử gọi câu, Lục tiên sư, vừa nói xong, nam tử bạch y thân hình ngẩn ra, quay đầu lại, tâm Trung Vị Lăng đột nhiên căng thẳng một chút. Người nọ không có đôi mắt, mí mắt nguyên bản khua lên giờ phút này song song hãm vào. Trung Vị Lăng trong lúc nhất thời có chút cả người không thoải mái, nhưng rất nhanh liền thích ứng. Giọng Lục Vãn thực mỏng mỏng, đã rất nhiều năm không có người quen của ta xuất hiện, xin hỏi các hạ là ai? Sau khi Trung Vị Lăng nói thân phận chính mình cùng ý đồ đến đây, Lục Vãn vô thức nắm chặt quyền, môi cắn rách một tầng da. Trung Vị Lăng dựa theo lời Tạ Yến nói, tặng đồ vật cần đưa. Nói lời nên nói. Y không biết giữa hai người rốt cuộc phát sinh chuyện gì, cũng cảm thấy chuyện này không phải chính mình có thể quản. Sau khi hết thảy sự tình chấm dứt, y đang chuẩn bị rời đi, Lục Vãn đi xuống đài hình phạt treo cổ, thanh âm mỏng manh từ phía sau Trung Vị Lăng vang lên. Đa tạ ma quân hôm nay mang đến đồ vật, giải trừ tâm nguyện của ta. Lục Vãn cười nhạt nói xong, có chút tò mò nhìn Trung Vị Lăng. Thứ Lục Mỗ mạo muội hỏi. Nghe những người mới tới nói rằng, ma quân hẳn là hậu duệ thiên ma hiếm thấy, nhưng là, không biết vì sao, ta lại từ trên người ma quân cảm giác được một tia khí tức tâm ma. Trung Vị Lăng nhíu mày, người nói cái gì? Lục Vãn nghiêm túc nói, ta tuy rằng phi thăng chưa thành, linh lực toàn bộ bị tổn hại, nhưng là căn cơ bẩm sinh tương đồng tán tiên vẫn còn, trên người ma quân xác thật có khí tức tâm ma, hơn nữa hình như rất nặng. Tác giả có lời muốn nói. Chương sau tiểu tạ tình. Cách chương.